Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 72, tiến vào lâm gia. Góc truyện audio.com. Khảo hạch kiểm tra đo lường tiếp tục tiến hành. Lâm Xuyên dứt khoát cùng mấy người cùng một chỗ tìm một cái bóng cây. Ngồi xếp bằng xuống, âm thầm vận chuyển huyền hoàng quyết bắt đầu tu luyện. Theo thời gian trôi qua, chàng săn bắn trong đi ra người càng đến càng ít, hơn 300 người mới đi vào. Giờ phút này đi ra liền 100 người đều không đến. Những cái kia lưu lại chàng săn bắn người, có một bộ phận lớn là vĩnh viễn cũng ra không được đấy. Tương đối mà nói, Lâm Xuyên bên này đã coi như là cực kỳ may mắn. 9 người 3 tổ, một cái đều không có ít, còn lại tiểu tổ mặc dù thông qua khảo hạch, cũng đều chỉ còn lại có 1-2 người, cơ hồ rất ít trông thấy 3 người tề tụ tiểu tổ. Trận chiến đấu này, máu tanh trình độ thật sự là viễn siêu tưởng tượng a hát. Tần Lãng nhẹ giọng nói ra, ánh mắt nhìn về phía 4 phía. Có thể thông qua khảo hạch người còn chưa kịp 30 người. 1/10 xác suất quả thật là chỉ thiếu không nhiều lắm. Đây không đáng gì đẫm máu cùng tàn khốc. Chân chính đẫm máu tàn khốc chiến đấu. Các ngươi bây giờ còn chưa có nhìn thấy qua. Trúc cơ kỳ Lâm Kỳ đang khi nói chuyện đã đi tới. Với tư cách Hỏa Quốc một trong bát đại gia tộc, Lâm gia khảo hạch thí luyện đã coi như là so sánh ôn hòa được rồi. Nghe nói đều là bát đại gia tộc Bạch gia, 300 người ném đến một cái sân thí luyện bên trên để bọn hắn giúp nhau chém giết. Cuối cùng chỉ có thể sống lấy đi ra một cái, đây mới thực sự là tàn khốc. Lâm Kỳ nói ra, tu chân con đường này vốn chính là nghịch thiên mà đi. Các ngươi phải đi lộ còn rất xa, nếu như thật sự không thích hợp đi xuống, như vậy bị loại bỏ. Bình thường vượt qua cả đời cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Lâm Kỳ tựa hồ có chút cảm khái, nhẹ giọng nỉ non y hệt nói rất nhiều. Lâm Xuyên mở to mắt, nhìn xem đắm chìm trong tự mình trong suy nghĩ Lâm Kỳ. Mỗi người trên thân đều có câu chuyện, chỉ là những này câu chuyện có tốt có xấu mà thôi. Đợi Lâm Kỳ lấy lại tinh thần thời điểm, Lâm Xuyên mắt trắng đã ở trên người hắn rơi xuống rất lâu rồi. Thất thố, Lâm Kỳ lắc đầu, thu liễm cảm xúc, mời đến hết thảy thông qua khảo hạch người mới tụ tập cùng một chỗ. Lần này thông qua khảo hạch tổng cộng 27 người. Đợi lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi tiến về trước Lâm gia khu vực hạch tâm. Tại đó, Lâm gia trưởng lão hội căn cứ các ngươi lần khảo hạch này thành tích. Quyết định các ngươi cuối cùng quy tốc, Lâm Kỳ sắc mặt nghiêm túc nói. Đem xuất khẩu phụ cận sự tình xử lý xong về sau. Lâm Kỳ đặc biệt sai người đem pháp dạ mang theo đi ra ngoài. Đồng thời phân phát những cái kia không có thông qua khảo hạch hơn 60 người. Để bọn hắn tại lúc đầu chỗ ở đợi lần sau khảo hạch. Hoặc là trực tiếp cất bước, chúng ta cũng nên xuất phát. Lâm Kỳ nói xong, tay phải bấm niệm pháp quyết, linh khí theo trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động mà ra. Sau một khắc, trên tay hắn một chiếc nhẫn có chút sáng ngời, một thanh dài ước chừng nửa mét màu xanh da trời tiên kiếm xuất hiện trên không trung. Nhộn nhạo bức người linh khí, đây là tiên kiếm pháp bảo, quả nhiên lợi hại, mọi người nhìn xem cái kia một bà tiên kiếm tắc tắc kêu kỳ lạ. Trên mặt đều mang thần sắc hưng phấn, hận không thể thanh kiếm này là chính bọn hắn đấy, Lâm Kỳ không có nhiều lời. Tay phải cũng chỉ một điểm tiên kiếm, màu xanh da trời thân kiếm lập tức tản mát ra kinh người kiếm khí. Phảng phất toàn bộ thân kiếm nháy mắt mở rộng gấp trăm lần. Một vòng xanh đầm đìa kiếm khí trực tiếp xuất hiện ở dưới chân mọi người. Đem 27 tên thông qua khảo hạch người mới toàn bộ nâng lên. Lâm Xuyên nhiều hứng thú nhìn xem cái thanh này tiên kiếm. Hơi có chút hưng phấn. Đã từng là tiên hiệp mộng tựa hồ bị hô lên, muốn chơi đùa một bà tiên kiếm dục vọng bắt đầu biến thành mãnh liệt lên. Dùng linh khí khống chế thân thể của mình, không nên bị tiên kiếm ngã xuống, Lâm Kỳ mở miệng nói ra, nghe nói lời này, Lâm Xuyên trực tiếp đem để luyện ra chakra tụ tập tại dưới mặt bàn chân. Chakra hình thành hấp lực khiến cho Lâm Xuyên vững vàng đứng tại kiếm khí trên. mặc dù tiên kiếm giờ phút này hiện ra 90 độ, hắn cũng sẽ không té xuống. Những người khác nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi. Linh khí không thể ly thể bọn hắn nháy mắt luống cuống tay chân. Ngự kiếm phi hành cũng không phải nói đùa đấy. Một cái không tốt từ phía trên té xuống. Đây tuyệt đối là biến thành một đống thịt nát. Cũng may Lâm Kỳ đặc biệt cho mọi người thời gian. Nhường tiên kiếm cách mặt đất 10 mét lơ lửng. Làm cho mọi người thích ứng loại này lơ lửng giữa trời cảm giác. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta xuất phát, Lâm Kỳ một tiếng rơi xuống. Tiên kiếm lập tức giống như mũi tên rời cung bắn ra. Hơn 20 người bên trong có một nửa trực tiếp ngã sấp xuống. Còn lại cũng cơ hồ là bốn chân rơi xuống đất, kiếm khí bên trên loạn cả một đoàn, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng gào thét xen lẫn trong cùng một chỗ. Làm cho người mang tai đều muốn bắn nổ cảm giác, gần kề lần này ngự kiếm phi hành, mọi người tu vi cao thấp biết liền. Lâm Kỳ vững vàng đứng tại chỗ mũi kiếm, điều khiển tiên kiếm đồng thời dây thắt lưng tung bay, phảng phất thật sự dường như trong thần thoại tiên nhân bình thường siêu phàm thoát tục. Trừ đó ra đứng vững chỉ có hai người, một cái là Lâm Xuyên, một cái là Dương Thần. Lâm Xuyên thân thể ngoại trừ lại xuất phát nháy mắt lắc lư một cái bên ngoài. Liền cơ hồ cùng Lâm Kỳ không có gì sai biệt rồi. Mà Dương Thần tắc thì thoáng có chút chật vật, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống dưới. Bất quá tại một khắc cuối cùng ổn định, Lâm Kỳ kinh ngạc nhìn liếc Lâm Xuyên, đối với hắn lần nữa có trọng mấy phần, đồng thời cũng đối với Dương Thần lộ ra một chút nghi hoặc. Cái này nguyên bản người mới thực lực thứ nhất, tựa hồ cũng không phải hư danh nói chơi. Dưới chân sông núi Hà Trạch phi tốc xẹt qua, chỉ thấy một mảnh xanh tươi tốt. Lâm Kỳ mang theo mọi người bay thẳng đến sơn mạch chỗ sâu nhất mà đi. Liếc nhìn lại, bọn hắn chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến biến mất ở trong sương mù nguy nga ngọn núi. Đại khái qua rồi nửa canh giờ, Lâm Kỳ đang phi hành trong đột nhiên ném ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia bên trên có một cái to lớn chữ Lâm. Rơi vào Lâm Kỳ trước người nháy mắt, tràn ngập ra một hồi trong suốt quỷ dị chấn động. Sau một khắc, nguyên bản xem ra không có vật gì sơn mạch, đột nhiên hiện ra một cái cực lớn trận pháp màu vàng. Phảng phất mái vòm loại bao phủ giữa thiên địa, đây là Lâm gia thủ hộ pháp trận, qua rồi nơi này chính là chân chính Lâm gia khu vực hạch tâm rồi. Muốn thông qua pháp trận này, phải có Lâm gia lệnh bài, nếu không cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng giống vậy sẽ vẫn lạc trong đó. Đạt được Lâm gia lệnh bài ít nhất cũng cần đạt tới đệ tử nội môn trình độ. Đệ tử hạch tâm mới có thể trong tay mỗi người có một cái. Cũng liền nói, phổ thông đệ tử trừ phi đạt được cho phép, nếu không không thể một mình ra vào Lâm gia khu vực hạch tâm. Lâm Kỳ từng cái giải thích nói, mà trước người hắn lệnh bài đã ở giờ phút này tràn ngập ra càng nhiều gợn sóng. Khiến cho thủ hộ pháp trận tại một chút mở ra. Thẳng đến có thể cho phép 20 mấy người thông qua trình độ. Cái này là thủ hộ pháp trận sao? Thực sự thần kỳ, nếu như có thể dùng Byakugan nhìn một cái trận pháp hạch tâm thì tốt rồi. Về sau ngược lại là có thể nghĩ biện pháp thử một chút. Đang lúc Lâm Xuyên như có điều suy nghĩ nhìn xem nơi đây trận pháp lúc. Cách đó không xa truyền đến tiếng xé gió hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đó là một thanh thanh sắc đại kiếm, trên đó cũng có khoảng 30 người thiếu niên, lúc trước một người cùng Lâm Kỳ đồng dạng thao túng phi kiếm. Hai đội nhân mã gặp nhau, đều là đối với hai bên ném ánh mắt tò mò, mà cái kia đứng tại kiếm thủ thiếu niên xem ra Lâm Kỳ thời điểm mỉm cười. Ông Quyền nói, Lâm Kỳ huynh thật nhanh, vậy mà đi tại trước mặt của ta, chấm, hắn vốn còn muốn nói cái gì? Cũng tại trong lúc lơ đãng thấy được đứng tại kiếm khí bên trên một cái tóc trắng mắt trắng thiếu niên. Sắc mặt lập tức biến đổi, có chút khiếp sợ hỏi, Lâm Xuyên, Cách Trương,